Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2873, từ đây lại không Lâm Bạch Thánh Tử. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cái kia đã như vậy, chỉ có đánh một trận. Lâm Bạch nhìn về phía toàn trường mấy trăm vạn võ giả tiếng gầm gừ. Trông thấy trên mặt bọn họ dữ tợn sắc mặt, trong đôi mắt cũng là lộ ra một tia băng lãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu kiếm ra khỏi vỏ, gấp nắm trong tay, một luồng hàn mang từ trên thân của Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Tại tăng thêm Lâm Bạch cái kia một đôi băng lãnh thấu xương ánh mắt, nhường toàn trường mấy trăm vạn võ giả tiếng gầm gừ trong nháy mắt này đều như là bị đông cứng đồng dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn trường mắt trợn tròn, sững sờ nhìn xem Lâm Bạch. Đại Vu Đế Quân nhìn lên, lúc này sắc mặt băng lãnh nói với Cổ Đạo Chi. Cổ Đạo Chi trưởng lão, đây là ngươi Đông Châu học cung ý tứ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Đạo Chi cũng bị Lâm Bạch cử động có chút làm cho trợn tròn mắt. Mà giờ khắc này đối mặt Đại Vu Đế Quân chỉ trích, càng là tức giận nói, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy lời hắn nói sao? Đây là một mình hắn ý tứ. Đại Vu Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói, nếu là một mình hắn ý tứ, vậy hắn là Đông Châu học cung thánh tử. Chẳng lẽ hắn như vậy làm sằng làm bậy, Đông Châu học cung liền muốn không đếm xỉa đến, ngồi yên không lý đến sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Đạo Chi sắc mặt vô cùng lo lắng. Chính như Đại Vu Đế Quân nói, bây giờ Lâm Bạch chính là Đông Châu học cung thánh tử, có thủ Đông Châu võ giả tôn sùng. Lâm Bạch mọi cử động đại biểu cho Đông Châu học cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bây giờ Đông Châu vô số đều chú mục Trảm Ma đại hội phía trên. Thân là Đông Châu học cung thánh tử, thân là Đông Châu chính đạo lãnh tụ, Lâm Bạch đích thực có chút không ổn. Cổ Đạo Chi hai mắt kiên định nhìn xem Lâm Bạch, lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch thánh tử, lão phu lấy trật tự thần đình trưởng lão thân phận mệnh lệnh ngươi, lập tức trở về đến, không muốn tại hồ nháo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch dương mắt nhìn thoáng qua Cổ Đạo Chi, thản nhiên nói, ta không có hồ nháo. Cổ Đạo Chi khí gấp bại hoại quát, chẳng lẽ ngươi hôm nay liền thật dự định cùng Đông Châu võ giả là địch sao? Chẳng lẽ ngươi hôm nay thật dự định ở chỗ này cứu đi ma nữ này sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay ngươi nhiễu loạn Trảm Ma đại hội, lão phu nể tình ngươi chính là Đông Châu học cung thánh tử, đối ngươi đủ loại giữ gìn, có thể ngươi làm như thế, ngươi có nghĩ tới hay không Đông Châu học cung? Ngươi còn không có đem Đông Châu học cung để ở trong lòng, ngươi còn có hay không đem chính mình xem như Đông Châu thánh tử? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Đạo Chi giận dữ hét. Lâm Bạch ánh mắt nhìn Cổ Đạo Chi, khóe miệng mỉm cười, không nói tiếng nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Đạo Chi hơi chút tỉnh táo một cái, bình thản ngữ khí nói ra, Lâm Bạch thánh tử, không muốn tại nháo, bây giờ trở lại ngươi nên tồn tại vị trí bên trên tọa hạ. Ngươi vẫn như cũ là Đông Châu thánh tử, tương lai Đông Châu học cung chúa tể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ Đạo Chi lời nói thấm thía nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Đối với Lâm Bạch, Cổ Đạo Chi trong lòng không biết là hận hay là thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hận là bởi vì Lâm Bạch đã từng đại náo Cổ gia, càng đem mấy vị Cổ gia thiên kiêu diệt sát. Mà thích thì là Lâm Bạch bày ra phi phàm thiên tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như cổ đạo chi đều không thể không thừa nhận. Lâm Bạch thiên tư, tại bây giờ man cổ đại lục phía trên, có thể xưng tuyệt thế vô song. Vì cổ gia, cổ đạo chi có thể đối Lâm Bạch hành động bỏ mặc. Thậm chí Lâm Bạch bị đại vu vương triều giết. Cái này đều cùng cổ đạo chi không có có bất kỳ quan hệ gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu là vì Đông Châu học cung, cái kia Lâm Bạch chính là Đông Châu học cung thánh tử. Tương lai Đông Châu học cung chúa tể, chờ đợi Lâm Bạch trưởng thành sau đó. Kiếm của hắn uy đem cuồn cuộn toàn bộ man cổ đại lục. Đến lúc đó, Đông Châu học cung sẽ tại Lâm Bạch dẫn dắt phía dưới. Hướng đi một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Thậm chí có thể cùng Trung ương Thánh Quốc sánh vai cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn xem cổ đạo chi hỏi. Nếu là ta không muốn trở về đến vị trí của ta đâu? Cổ đạo chi hai mắt rung động, ánh mắt có chút không đành lòng. Cắn răng, thấp giọng nói ra, nếu là ngươi hôm nay nhất định phải làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. Vậy lão phu chỉ có đại biểu Đông Châu học cung, tước đoạt ngươi thánh tử vị trí, đưa ngươi đuổi ra khỏi sơn môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa, nghe thấy cổ đạo chi câu này. Lâm Bạch thần sắc có chút kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà toàn trường võ giả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem cổ đạo chi. Tước đoạt thánh tử vị trí, đuổi ra khỏi sơn môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là đổi thành những võ giả khác, đuổi ra khỏi sơn môn cũng liền trục xuất rồi. Thế nhưng là Lâm Bạch bất đồng a. Hắn chính là tại thánh đảo phía trên lực áp quần hùng thiên kiêu. Đông Châu duy nhất thánh tử. Đông Châu phía trên mạnh nhất thiên kiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là từ bỏ Lâm Bạch, đây quả thực là Đông Châu học cung trời tổn thất lớn. Thiên chi giới Trương gia Trương Ngọc Sơn. Giờ phút này hai mắt giật mình. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem cổ đạo chi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn Khư Lý Phúc lão tổ kinh ngạc nói, từ khi Đông Châu học cung thiết lập đến nay, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tước đoạt thánh tử vị trí, đuổi ra khỏi sơn môn sự tình a. Bất Dạ thành Tô gia Tô thừa thấp giọng nói ra, chẳng lẽ Đông Châu học cung thật muốn làm ra mở lập sơn môn đến nay lần thứ nhất gãy thánh sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gãy thánh, bẻ gãy thánh tử, mặc kệ đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói. Gãy thánh đô là một kiện nguyên khí đại thương sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền liền đại vu vương triều đế quân. Giờ phút này đều là có chút kinh ngạc nhìn cổ đạo chi. Hắn vốn chỉ muốn nhường cổ đạo chi ngăn chặn Lâm Bạch. Nhường Trảm Ma đại hội có thể tiến hành thuận lợi. Lại không nghĩ tới cổ đạo chi thái độ như vậy cứng ngắc. Bên ngoài quảng trường phía trên, hai trung niên nam tử sánh vai đứng chung một chỗ. Hai người này đương nhiên đó là Phó Thanh Xương cùng Lam Lăng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phó Thanh Xương nói ra, cổ đạo chi, thật đúng là đủ bá đạo a. Lam Lăng cười nhạt một tiếng nói. Mặc dù ta Lam thị nhất tộc cùng cổ gia quan hệ vẫn luôn không tốt. Nhưng là ta không thể không nói. Mặc kệ chúng ta Lam thị nhất tộc cùng cổ gia huyên náo có bao nhiêu hung. Nhưng là lòng của chúng ta, đều là tại vì Đông Châu học cung mà cố gắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta rất rõ ràng cổ đạo chi bây giờ làm ra hành động này. Trong lòng là đến cỡ nào không đành lòng. Cổ đạo chi so ta đều rõ ràng. Lâm Bạch đối với Đông Châu học cung giá trị. Không hề chỉ là Đông Châu thánh tử vị trí đơn giản như vậy. Lâm Bạch đối với Đông Châu Học Cung mà nói, càng có lẽ là tương lai chí tôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng lãnh đạm nói. Phó Thanh Sương nói ra, đáng tiếc, Cổ Đạo Chi bây giờ không thể không nhịn đau nhức bỏ những thứ yêu thích rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng nói ra, đúng vậy à, nếu là Lâm Bạch hôm nay khư khư cố chấp, nhất định phải vì Đông Châu võ giả đối nghịch. Cái kia nếu là lúc kia trên đỉnh đầu hắn còn có Đông Châu Học Cung Thánh Tử danh hiệu. Chỉ sợ lúc kia, Đông Châu Học Cung sẽ được Lâm Bạch túm nhập Thâm Uyên. Cổ Đạo Chi, làm là đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng nhìn xem Cổ Đạo Chi nói ra. Lam Lăng cùng Cổ Đạo Chi, xem như Lam Thị nhất tộc cùng Cổ gia tộc trưởng. Hai người cũng địch cũng bạn, thường xuyên giao thủ, cho nên cái này giữa hai người lẫn nhau đều là 10 phần hiểu rõ cùng quen thuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Lăng biết rõ Cổ Đạo Chi bây giờ làm ra quyết định này là đến cỡ nào bất đắc dĩ. Cổ Đạo Chi thở sâu, nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử, trở về đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn xem Cổ Đạo Chi, tầm mắt có chút lấp lóe, tùy theo nhìn về phía nữ tử tóc trắng. Nữ tử tóc trắng trên mặt vẫn như cũ là mang theo bất cần đời dáng tươi cười, giống như là một cái xem kịch đồng dạng. Đây hết thảy có vẻ như đều không có quan hệ gì với nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, không muốn sai lầm. Lý Cửu Ca giờ phút này cũng đứng lên, đối với Lâm Bạch giận dữ hét. Đối với Lý Cửu Ca cùng Lâm Bạch ở giữa, cũng địch cũng bạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Lý Cửu Ca không nguyện ý nhìn xem Lâm Bạch bước vào tà đồ. Lam Ngọc Tâm trên mặt lộ ra thống khổ cùng bất đắc dĩ. Nàng không có mở miệng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Âm Cửu Linh cùng A Ninh bọn người trầm mặc nhìn xem Lâm Bạch, đều đang đợi quyết định của hắn. Mà Bạch Tiêu Tiêu thì là nhìn xem Lâm Bạch, lẳng lặng là nhìn xem. Vô luận Lâm Bạch làm ra dạng gì quyết định, Bạch Tiêu Tiêu đều sẽ hoàn toàn như trước đây duy trì hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Cổ Đạo Chi cùng Lý Cửu Ca ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Bạch đem ánh mắt từ nữ tử tóc trắng trên thân thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đạo Chi. Ngôn từ rơi xuống đất có tiếng nói, đệ tử Lâm Bạch, bái tạ Đông Châu Học Cung nhiều năm dạy bảo tri ân. Cổ Đạo Chi nghe thấy câu nói này, thống khổ bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một câu nói kia, thì biểu lộ Lâm Bạch thái độ. Hắn, sẽ không ở trở về rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vừa nói một câu, đại biểu từ đây thiên hạ, lại không Lâm Bạch Thánh Tử, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.